Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, quý ức. Thật xin lỗi. 7, được rồi, ta với ngươi đấu tức giận cái gì? Ngươi bây giờ đáng thương. Cũng liền điểm này miệng mồm lanh lợi bản lãnh. Hy vọng ngươi tiếp đó, có thể dùng miệng mồm lanh lợi bản lĩnh. Đảm bảo chính mình tại trong đoàn kịch ngốc đến quay chụp kết thúc mỹ mãn. Dù sao, người cũng biết, ta không phải là cái loại này từ bỏ ý đồ người. Thiên ca cố ý ở chỗ này dừng lại một chút, đem thuốc đưa tới bên mép, hút một hơi, mới tại khói mù lượn lờ trong. Thùng thùng miễn cưỡng tiếp lấy mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, đừng trách ta không có sớm nhắc nhở ngươi. Ta nhưng là có 1000 loại thậm chí 10000 loại phương thức, để cho ngươi tại trong đoàn kịch không tiếp tục chờ được nữa. Căn bản không cần ta vận dụng quan hệ đuổi ngươi ra đoàn kịch. Phỏng chừng qua không được bao lâu, chính ngươi đều muốn khóc thiên đập đất rời đi đoàn kịch rồi. Quý ức khi nhìn đến thiên ca là hoa thiên cốt nữ số 1 thời điểm, cũng đã ngờ tới chính mình mấy tháng này đoàn kịch kiếp sống trải qua sẽ không quá thuận lợi. Nhưng cục diện như thế, nàng sớm muộn là phải đối mặt, bởi vì nàng không có khả năng để cho thiên ca ác như vậy dẫm đạp nàng lên trước. Thượng vị, sao, như vậy gọn gàng xinh đẹp, tiêu dao tự tại sống, cũng không thể có thể để cho phòng làm việc của mình liền trắng như vậy bạch rơi ở trong tay của nàng. Cho nên, ngay từ lúc cực kỳ lâu trước, nàng liền đã làm tốt nghênh đón thiên ca đủ loại công kích chuẩn bị. Quý ức nghe xong thiên ca dài như vậy dáng dấp một chuỗi ngầm chứa lời cảnh cáo, chẳng những không có chút nào tức giận, thậm chí trên mặt như cũ treo mới vừa toát ra cái loại này nhàn nhạt thân thiết cười. Nàng hướng về phía thiên ca nhẹ nhàng nháy mắt một cái, mở miệng nói chuyện vẻ mặt ôn nhu lễ phép, nhưng trong miệng mà nói lại không yếu thế chút nào. Khóc thiên đập đất rời đi đoàn kịch. Thiên ca, ngươi là không quá xem thường ta quý ức rồi, vẫn là quá để mắt chính ngươi. Ngươi nơi nào đáng giá ta vì ngươi rơi nước mắt. Ta quý ức chưa bao giờ sẽ vì người không quan trọng khóc. Coi như là hai người chúng ta trong, thực sự sẽ có người khóc thiên đập đất, người kia nhất định là ngươi. Cho nên chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đến cuối cùng, rốt cuộc là ai bảo ai tại trong đoàn kịch một ngày bằng một năm. Theo quý ức tiếng nói kết thúc, thang máy rốt cuộc đã tới tầng 2. Cửa thang máy mở ra, quý ức cất bước đạp vào trong. Nàng tại giơ tay lên vỗ đóng kiện thời điểm, chợt nhớ tới cái gì một dạng, ngước mắt hướng về phía bên ngoài thang máy thiên ca lại bổ túc một câu. Ngoặc kép chấm chấm, nha, không, không phải là một ngày bằng một năm, mà là độ giây như năm. Nói xong, quý ức liền theo thang máy đóng kiện, cách chậm rãi tắt cửa thang máy. Quý ức hướng về phía thiên ca nở rộ lập lòe một nụ cười, giống như là đang cùng hắn hữu hảo nói lời từ biệt. Tại cánh cửa hoàn toàn khép lại trước một giây, quý ức rõ ràng nhìn thấy thiên ca cắn răng nghiến lợi phát điên vẻ mặt. Quý ức nhướng nhướng mày mắt, có một màn ánh sáng lạnh lẽo theo khóe mắt tràn ra. Nàng thiên ca có phần cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Nàng cho là nàng quý ức thật sự là trái hồng mềm, tùy tiện mặc cho người nắn bóp sao? 3 năm trước đây, nàng khi nàng là bằng hữu, không có phòng bị, mới có thể trợt chân. 3 năm sau, khi nàng cùng nàng đã đứng ở phía đối lập, đã từng đối lập nàng và nàng những ngưỡng người kia như thế nào kết quả, tương lai nàng chính là như thế nào kết quả. Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng quý ức sẽ đem nàng thiên ca thiếu đồ đạc của nàng một dạng toàn bộ đòi phải trở về, gấp 10 lần đòi muốn trở về. Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng quý ức sẽ đứng tại nàng trước mặt của thiên ca, trên cao nhìn xuống hướng về phía nàng, nói một câu, thiên ca, người thua. Quý ức biết, thiên ca sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng lại có thể biết, sẽ dùng như vậy thấp hèn thủ đoạn đi đối phó chính mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,